Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 629 bảy sắc khốn tiên thần. Chính đáng thiên đạo liên minh Khương Hồng tinh nhuệ tiểu đội. Tại Hắc Thủy Uyên tìm kiếm phù côn cung này trong vòng mấy tháng. Tô Trần tại Quỳ Ngưu Yêu phủ ở tạm này thời gian mấy tháng. Cũng không có nhàn rỗi. Thức Hải Linh Sơn bên trong trồng thất bảo hồ lô dây leo bên trên. Cái kia bảy thanh bảo hồ lô đều đã hái xuống đều luyện thành hồ lô. Linh đằng bên trên đã không có hồ lô. Hắn đợi đã lâu, cũng không có thấy lại dài ra mới linh hồ lô tới. Thế nhưng, cái kia thất bảo hồ lô linh đằng, đó cũng là hiếm thấy ngũ giai hóa thần cấp mộc hệ dây leo tài liệu. Thế gian ít có. Không, có thể nói là gần như không tồn tại. Tô Trần muốn đem nó rút ra, nhưng nó tại Linh Sơn thâm căn cố đế, thế mà rút bất động. Hắn cuối cùng không thể không vận dụng bí kim chi kiếm, mới đưa nó chảm xuống dưới. Tô Trần đem cái kia thất bảo hồ lô dây hồ lô chém xuống, dùng ngũ giai địa tâm viêm lửa nhỏ chậm rãi nấu luyện. Phí mấy tháng lâu, cuối cùng luyện chế thành một kiện hóa thần ngạc nhiên linh bảo khốn tiên thần. Cứng cỏi vô cùng, đao kiếm bất thương, ngoại trừ bí kim chi kiếm bên ngoài. Đây là một đầu ngũ giai hóa hóa thần khốn tiên thần. Này kiện đại thần thông pháp khí thất thải lộng lẫy vô cùng. Chỉ cần ném ra ngoài đi, liền có thể nhẹ nhõm trói lại nguyên anh lão tổ. Một khi thi triển đi ra, khốn tiên thần bảy sắc linh khí đồng thời bắn ra, đồng thời bộc phát ra kim mộc thủy hỏa thổ băng gió khí. Mộc độc, đao gió, băng xương, uy lực kinh người, đầu này khốn tiên thần uy lực, mảy may không tại bất luận cái gì một ngụm thất bảo hồ lô phía dưới. Bảo bối tốt, bảy sắc khốn tiên thần, phối hợp chiêu yêu hồ lô, có thể thu thiên hạ nguyên anh yêu tổ. Tô Trần đem bảy sắc khốn tiên thần cầm trong tay, mừng rỡ vô cùng, chiêu yêu hồ lô có khả năng trực tiếp bắt yêu tổ. Xác suất thành công cũng không cao, trừ phi yêu tổ thụ thương khó mà đào thoát. Thế nhưng có đầu này ngũ giai hóa thần cấp bậc khốn tiên thần. Một khi dùng khốn tiên thần trước đem yêu tổ bắt lấy, như vậy bị bắt vào chiêu yêu hồ lô chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đợi một thời gian, liền có cơ hội luyện hóa, trở thành chiêu yêu hồ lô bên trong một đầu yêu nô. Tính toán ra, đây đã là Tô Trần luyện chế thành thứ 5 kiện hóa thần cấp bậc linh bảo. Phân biệt là chiêu yêu hồ lô, địa tâm viêm hồ lô, bí kim chi kiếm hồ lô cùng trước đây không lâu luyện thành yếu thủy hồ lô. Chỉ còn lại có còn có thổ hồ lô, băng hồ lô, phong hồ lô, này bê kiện chưa luyện thành, cách hắn đem trọn vẹn thất bảo hồ lô hoàn toàn luyện thành. Còn có một chút khoảng cách, Tô Trần đang ở quen thuộc bảy sắc khốn tiên thần đủ loại diệu dụng. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn có một cỗ dự cảm mãnh liệt, tựa hồ có một trận việc lớn sắp tới. Tình huống như thế nào? Tô Trần rất là nghi hoặc, thu hồi bảy sắc khốn tiên thần. Theo một gian nho nhỏ phòng bế quan, đi ra, bên ngoài, là Quỳ Ngưu Yêu phủ, Quỳ Ngưu lão tổ cùng Bạch Bạc, Tất Phương, còn có Giải Phách, Hà Nhẫn, chờ yêu tổ nhóm, đang ở phía ngoài trong động phủ ăn uống thả cửa, trên bàn đá bày đầy nướng đến mùi hương đậm đặc yêu thú thịt cá. Thoải mái uống rượu ngon, Ano, Đào Yêu. Trang Lục Y thì tại một cái khác bàn đá, thưởng thức ít rượu cùng linh đào, trăm hoa linh lộ, này rượu ngon, chính là đào yêu dùng tứ giai cây hoa đào cùng linh đào tinh tâm ủ chế mà thành. Mỹ vị hương thuần, hãn liệt bá đạo, đặt ở Bắc Minh Đại Lục đó cũng là cao cấp nhất cấp rượu ngon. Một thùng giá trị hết mấy vạn khối linh thạch, hơn 10 tên ngưu yêu tiểu thiếp ở một bên hầu hạ, vì bọn họ tăng thêm rượu ngon. Giải Phách, Hà Nhẫn hai vị lão đệ, trước kia ta chỉ nhìn tốt Bạch Bạc, Tất Phương hai vị lão đệ có thể đạp vào nguyên anh cảnh giới. Không nghĩ tới hai người các ngươi tiểu yêu cũng có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Thật sự là làm cho huynh lau mắt mà nhìn. Đến, cạn một chén, chúc mừng hai vị lão đệ đạp vào nguyên anh. Quỷ Ngưu uống đến say khướt. Châu trưởng cầm lấy một cái như thùng sắt to lớn ốc khô, tràn đầy rượu ngon, hướng phía Giải Phách cùng Hà Nhẫn nói ra. Nói xong, nó hơi ngửa đầu, liền lộc cộc nốc ừng ực xuống dưới. Uống xong, nó lau một thoáng miệng trâu, mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn, trong miệng la hét, lại tương đương, lại đến một chén. Bạch Bạc lật ra một cái liếc mắt, này gần nửa ngày công phu Quỷ Ngưu lão tổ đã liên tục uống hơn 10 dũng. Này hơn mấy chục vạn khối linh thạch liền không có, nghĩ đến đào yêu cũng mới luyện chế ra mấy chục thùng đào hoa tửu mà thôi. Vốn chỉ muốn đủ uống một năm, nhưng không nghĩ thời gian vài ngày, liền bị Quỷ Ngưu lão tổ uống cạn gần một nửa. Nó không khỏi đau lòng. Quỷ Ngưu lão tổ liền là thay đổi biện pháp mong muốn đào hoa tửu uống a. Sớm biết, liền không cho đào yêu đem đào hoa tửu lấy ra. Quỷ Ngưu huynh, trước kia tại Đông Hải yêu đình, tiểu đệ hai cái đối ngươi liền ngưỡng mộ cực kỳ. Chẳng qua là thân phận thấp, vô phương cùng Quỷ Ngưu huynh ngồi cùng bàn uống. Hôm nay cuối cùng có thể đã được như nguyện, nhất định phải cùng Quỷ Ngưu huynh uống thật sảng khoái. Giải Phách kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm một cái chậu rửa mặt thật lớn tràn đầy rượu ngon vỏ ốc, cũng lộc cộc uống ừng ực dâng lên. Nhớ năm đó, nó cùng Hà Nhẫn tại Đông Hải là cấp thấp yêu tộc. Ngoại trừ nghĩa huynh Bạch Bạc bên ngoài, không bị chúng yêu nhóm nhìn ở trong mắt, các lão tổ càng là mắt cũng không nhìn thẳng hai người bọn hắn liếc mắt. Không nghĩ tới, hôm nay cũng có Quỷ Ngưu lão tổ hướng bọn hắn mời rượu chúc mừng một ngày. Thật sự là đời này không tiếc rồi. Giải Phách trong lòng thoải mái vô cùng, bưng vỏ ốc liền lộc cộc một chầu mãnh liệt uống. Uống một hớp làm, hai vị yêu huynh, hôm nay tiểu đệ muốn cùng các ngươi uống, uống thật sảng khoái. Hà Nhẫn càng là đã sớm uống đến say mềm, toàn thân rượu đỏ, lẩm bẩm, ghé vào trên bàn đá bất tỉnh nhân sự. Tất Phương ngay tại cùng Bạch Bạc đụng rượu, hai người uống một mình tự uống, đào cũng uống đến thoải mái. Các vị các lão tổ tại yêu phủ trong thạch thất vui sướng đàm tiếu, bọn hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, cũng đều là lẫn nhau nghĩ nhìn một chút, sắc mặt đại biến, tựa hồ cảm thấy giữa thiên địa khí tức sao động, linh khí hỗn loạn, sắp có một trận kinh thiên động địa biến hóa lớn, thiên địa thủy linh khí tựa hồ muốn bạo động lên. Hắn độ chấn động, hơn xa tại mười mấy tên Nguyên Anh giữa các tu sĩ hỗn loạn chiến đấu. Lúc này, Tô Trần đang từ phòng bế quan bên trong ra tới. Công tử, tình huống như thế nào? Bên ngoài có thể là xảy ra chuyện rồi. A Nô Phương Dung biến sắc. Đi, chúng ta ra đi xem một cái. Tô Trần vẻ mặt trầm trọng, nói ra, bọn hắn vội vàng từ nhỏ đảo yêu phủ ra ngoài, bay ở mặt biển mấy ngàn trượng không trung, hướng phía phương viên mấy ngàn dặm nhìn lại, chỉ gặp nước biển tại xì xào nổi lên, gần như sôi trào, mấy ngàn dặm vùng biển rung động, âm âm, thậm chí, rõ ràng hắc thủy rời sông lấp biển, theo biển bên trong phun tung tóe mà lên, bay lên mấy trăm trượng không trung, to lớn sóng biển, hướng về phương xa lăn lăn đi. Cái này, chẳng lẽ là đáy biển động đất rồi? Quỷ Ngưu lão tổ cả kinh nói. Hắn vừa dứt lời, lại nghe thấy một tiếng nổ vang. Đáy biển chỗ sâu một cỗ như mực đậm đặc hắc thủy xông ra, đem chung quanh hàng ngàn, hàng vạn dặm triệt để nhuộm thành màu đen như mực. Bài sơn đảo hải sóng lớn nhấc lên, thậm chí, liền bọn hắn ở lại đảo nhỏ đều tại mãnh liệt lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phiền toái hơn chính là, theo biển sâu nhược thủy tuôn ra, mặt biển trở nên âm hàn vô cùng. Bọn hắn chúng lão tổ thấy khắp cả người thâm hàn, sắc mặt đại biến, không tốt, quả nhiên là đáy biển động đất, biển động đến rồi, không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Này mà không thể lưu, chúng ta nhanh chóng rút lui, nắm hà nhẫn, giải phách mang lên, chúng nó say bất tỉnh nhân sự. Tô Trần vội vàng nói, nàng và Ano, Bạch Bạc, Tất Phương các loại, mang lên say mơ hồ giải phách hà nhẫn, vội vàng hướng phương xa đi. Quỷ Ngưu lão tổ đang muốn đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đùi, vội vàng xông về yêu phủ. Bàn tay lớn một quyền, một cỗ yêu phong đất bằng dựng lên, đưa nó nhiều tên Hoàng Ngưu Hắc Ngưu yêu tiểu thiếp nhóm mang lên. Đi theo thoát đi nơi này, Tô Trần bay thật nhanh lấy, sắc mặt nghiêm túc, hắn bỗng nhiên hiểu được, Phù Côn Cung tại sao lại tại gần nhất đột nhiên xuất thế. Trận này cuồng liệt đáy biển động đất, đem biển sâu tòa kia vạn dặm âm dương bát quái đại trận cho hủy đi. Phù Côn Cung không có trói buộc, đoán chừng rất nhanh liền sẽ theo biển sâu cống ngầm bên trong trồi lên mặt biển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục